Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 287, chương 286 tới học một khóa đi. Sớm tại ngày hôm qua công lược trong hội nghị, Rama liền tại hết thảy người chơi nhằm vào beta người tiến hành khiển trách lúc. Nói qua một câu như vậy lời nói, so với hoàn toàn không biết gì cả người chơi. Từ cho là mình biết tất cả mọi chuyện, kết quả lại tại một đoạn thời khắc bên trong đột nhiên phát sinh cùng trong trí nhớ mình sự tình. Hoàn toàn không giống tình huống người chơi, đây mới thực sự là nguy hiểm. Cái này là đại đa số tester trong một tháng này tử vong nguyên nhân. Thực sự, tự cho là hiểu rõ beta thời kỳ tình báo, có thể an toàn lại hữu hiệu thu hoạch lợi ích, trở nên mạnh hơn. Có thể lại không nghĩ tới, chính thức vận động cùng beta thời kỳ so sánh, khẳng định sẽ có trình độ nào đó biến hóa, mà những biến hóa này lại là chí mạng. Cho nên, đại đa số beta người mới có thể giống đạp trùng bẫy dập một dạng. Chết tại cái trò chơi này bên trong, hiện tại, Diaven liền bước lên dạng này một cái bẫy, beta thời kỳ. The Kobo lót phang tại một đầu cuối cùng khung HP tiến vào màu đỏ khu vực lúc. Đem sẽ vứt bỏ xương búa cùng tấm chắn. Từ đó sử dụng khúc đao. Công kích hình thức hoàn toàn thay đổi không nói. Sử dụng kiếm kỹ cũng đem toàn bộ biến thành khúc đao kỹ. Nhưng ở chính thức vận động về sau, The Kobo lót phang này nhất thiết định đúng là cũng cải biến. Hắn bỏ qua xương búa cùng tấm chắn về sau sử dụng vũ khí không còn là khúc đao, mà là Odachi, đó là thuộc về quái vật chuyên dụng vũ khí. Beta thời kỳ, này một vũ khí gần như chỉ ở tầng thứ 10 quái vật thân bên trên mới xuất hiện qua. Đó là thân bên trên bao vây lấy màu đỏ áo giáp. Đối với công lược đến tầng thứ 10 tester mà nói thuộc về lớn nhất cường địch hình người võ sĩ. Quái vật chỗ cầm đặc thù vũ khí. Đương nhiên, người chơi ở trong không có người có được này một đặc thù vũ khí kỹ năng. Bởi vậy, tại beta thời kỳ, đối mặt này một đặc thù vũ khí bày ra trước nay chưa có đặc thù kiếm kỹ. Các người chơi đã từng một lần xa vào đến trong khốn cảnh. Sau cùng mới sinh sinh bị ngăn ở tầng thứ 10, liền tầng thứ 10 thủ tầng boss mặt đều không có nhìn thấy. Bây giờ, tầng thứ nhất thủ tầng boss đệ nhị vũ khí theo phổ thông khúc đao thay thế thành như thế một thanh. Odachi, sau cùng đem tạo thành kết quả như thế nào đâu? Đáp án, liền ở giây tiếp theo chuông bên trong công bố. Ùng ụp ụp khai a a a. The Kobo lót phang phát ra gầm rú. Tất cả cừu hận đều cố ổn định ở đối với mình vọt tới Diaven trên thân. Bao. To lớn The Kobo lót chợt đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình đều bạo bắn ra ngoài. Tốc độ kia, sau sử dụng xương búa cùng tấm chắn lúc không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái gì? Diaven lúc này mới phát hiện dị thường. Dừng bước, lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Thế nhưng là, lúc này lại phản ứng. Đã là quá muộn, tầng thứ nhất thủ tầng boss liền giống như đạn pháo. Vọt đến Diaven trước người, cong, bị hắn hai tay nắm chặt Odachi một bên nhấp nhoáng kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng. Một bên dùng gần như sắp lau tới sàn nhà đường dây. Từ dưới lên trên, đối Diaven hung hăng chọn chảm mà đi. Đây là Odachi chuyên dụng kiếm kỹ, phù chu, như là mang theo đạm bạc hồng quang hình cung dẫn dắt. Odachi tầng tầng chém vào Diaven trên thân. Keng, tiếng va chạm bên trong. Odachi chém trúng một mặt tấm chắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diaven vẫn là phát huy ra thân là game thủ hàng đầu tố chất. Theo bản năng giơ lên trang bị tại tay trái bên trên khiên tròn. Đỡ được một kiếm này kỹ. Nhưng mà, nếu là từng tải beta thời kỳ đến qua tầng thứ 10. Cùng người ở đó hình võ sĩ quái vật rằng co qua người chơi. Vậy liền sẽ biết, tên là Phù Chu, một kiếm này kỹ chỗ đáng sợ cũng không ở chỗ lực công kích. mà là nó có ném bay người chơi, nhường người chơi lơ lửng, mất đi thân thể cân bằng, tức không sử dụng được kiếm kỹ, cũng điều chỉnh không được thân hình, phòng ngự không xuống lần sau công kích đáng sợ hiệu quả. Diaven liền bị cao cao ném bay, nổi lên giữa không trung, mà trong lúc này, phang kiếm kỹ cứng ngắc thời gian đã qua. Cong, Odachi thân đao một lần nữa bị màu đỏ đặc hiệu ánh sáng chỗ vây quanh. Đúng thế, Phù Chu, chỉ là thái đao liên tục kỹ thức mở đầu mà thôi. Bị một chiêu này chém bên trong, sẽ nghênh đón liền con mắt đều không thể bắt trên dưới liên kích cùng dừng lại vỗ đâm tạo thành ba. Kích liên tục kỹ, phi phiến, beta thời kỳ, lọt vào một bộ này liên kích người chơi đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều sẽ lâm vào HP trị tổn thất một nửa. Nhường khung HP biến thành màu vàng xuống tràng, còn nếu là HP trị đã giảm xuống nhiều hơn phân nửa. Cũng hoặc là phát động hội tâm nhất kích, kết quả kia tự nhiên cũng không cần nói. Rát lỗ a, cẩu nhân đầu lĩnh chủ liền dẫn rít gào. Phát động kiếm kỹ, chuẩn bị đối lơ lửng Diaven tiến hành một kích chí mạng. Diaven căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể sắc mặt ảm đạm nhìn xem một màn này. Mắt trợn tròn, bóng ma tử vong đánh úp về phía vị này kỵ sĩ trong lòng. Đúng lúc này, uống a a a a, một cái trầm thấp tiếng hò hét vang vọng. Chỉ gặp, cầm trong tay, A New Blade 6, một tay kiếm sử một bên bay chạy về phía đang chuẩn bị phát động kiếm kỹ phang. Một bên bày ra, chặt nghiêng, chuẩn bị động tác, lôi kéo thật dài kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng. Đối thủ tầng boss mãnh liệt tập mà đi. Keng, thanh thúy giao kích tiếng vang phía dưới. The Kobo Lord đang chuẩn bị phát động kiếm kỹ chết từ trong trứng nước. Kirito kịp thời sử dụng kiếm kỹ trúng đích The Kobo Lord Odachi. Đem đánh vạt ra ngoài. Bái này ban tặng, phang kiếm kỹ bị thủ tiêu. Bởi vì phát động kiếm kỹ điều kiện tiên quyết là đến bày ra tương ứng chuẩn bị động tác quan hệ. Kirito lại là thông qua đánh vạt ra đối thủ vũ khí phương thức. Phá giải kiếm kỹ phát động, này một kinh người kỹ thuật, đổi lấy các người chơi kinh ngạc biểu lộ. Giống, phang triệt để bị chọc giận, ngược lại đem cừu hận chuyển hướng Kirito. Đối Kirito phóng đi. Diaven thì là nhặt về một cái mạng, theo lơ lửng trạng thái rớt xuống, té ngã trên đất, trầm trọng rơi xuống đất nhường Diaven HP chỉ cũng là giảm xuống một bộ phận. Ô, Diaven phát ra buồn khổ thanh âm. Diaven, Diaven tiên sinh, dùng Kibago cầm đầu một đám người chơi lúc này mới vọt tới Diaven bên người. Đem đỡ lên, ngươi không sao chứ, Diaven. Kibago liền hỏi thăm lên tiếng. Ta không sao. Diaven có vẻ như còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng là đúng lấy đám người lắc đầu. Thế nhưng là, ngươi hẳn không có quên, sở dĩ hội không có việc gì, đó là bởi vì có người cứu được ngươi đi. Rama đi tới Diaven trước mặt, nhìn về phía hắn trên mặt, rõ ràng mang theo có chút nụ cười. Trong mắt nhưng không có mảy may ý cười. Nhìn xem dạng này Rama, Diaven biết chính mình tính toán đã bị nhìn xuyên. Bất quá, Rama cũng không có hiện tại liền truy cứu Diaven khuyết điểm ý nghĩ. Chờ giải quyết xong boss về sau lại xin ngươi cho ta nhóm một cái công đạo đi. Lưu lại như vậy, lời nói, Rama không để ý Diaven yên lặng cùng người chơi không hiểu. Hướng về thủ tầng boss phương hướng vọt mạnh mà đi. Lúc này, Phang đang cùng Kirito tiến hành kịch chiến. Đối mặt theo chính diện kéo tới Odachi. Kirito vừa định phòng ngự. Một thanh cùng sử dụng vũ khí hoàn toàn giống nhau như đúc một tay kiếm liền từ bên cạnh lướt đến. Keng, Odachi giảm kích cái chăn tay kiếm thượng thiêu cho bắn ra. Rát, Phang thân hình cũng là lùi ra ngoài. Rama này mới đi đến được Kirito bên người. Rama, Kirito lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đối với cái này, Rama chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng. Huynh đệ, ánh mắt hai người hơi tiếp xúc một thoáng, lập tức liền hiểu ý tưởng của họ. Thế là, đến cho các người chơi học một khóa đi. Kirito, a, hai người huynh đệ đồng thời giơ lên trong tay kiếm. Ngay sau đó, hướng về chỉ còn lại có 1/10 HP boss phương hướng bạo liền xông ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.